Tàn độc lương duyên, chương 904. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ Hạ đã không còn là chủ tịch tập đoàn Hạ Thị. Nhưng sau khi ông ta giả chết thì cũng chưa từng có ai dám nói như vậy trước mặt ông ta. Cô nói cái gì? Ông cụ Hạ giận dữ. Từng chữ hét ra từ cổ họng. Tôi nói ông đáng chết nhất. Hướng Thu Vân lặp lại một lần nữa. Nhà họ Hạ có thể sụp đổ hay không thì không liên quan đến. Tôi chỉ quan tâm Hạ Vũ Hào. Nếu ông còn nói không suy nghĩ như thế thì đừng trách tôi nói ra chuyện ông còn sống. Những năm qua kẻ thù của ông cụ Hạ không ít. Hiện tại ông ta không nghèo túng như người bình thường. Nhưng trong tay không còn sức mạnh. Nếu cô nói chuyện này ra thì ông ta còn dễ chịu hơn. Cô uy hiếp tôi. Ông cụ Hạ không thể tin được. Cô cảm thấy tôi sẽ sợ. Hướng Thu Vân nói ra. Nếu ông không sợ thì sẽ không tìm tôi hợp tác. Mà tìm một người có năng lực hơn. Nhưng ông không dám. Bởi vì ông không có bạn bè. Ông cũng không biết người mình tìm có thể quay đầu phản bội mình hay không. Thậm chí ông không dám tìm con của mình. Bởi vì ông sợ bọn họ lặng lẽ giết chết ông vì những chuyện không vui trước kia. Ông ta coi cô là đồ ngốc sao? Ông cụ Hạ thay đổi sắc mặt. Sắc mặt khó coi lại không có lời nào để nói. Bởi vì cô nói sự thật. Ông xin lỗi Hạ Vũ Hào đi. Hướng Thu Vân thản nhiên nói. Ông cụ Hạ cau mày nói. Nó không ở đây. Khi nào mọi chuyện được giải quyết, tôi sẽ xin lỗi nó. Đến lúc đó ai còn nhớ chuyện này chứ? Xin lỗi, Hướng Thu Vân kiên trì nói. Hoặc là tôi nói chuyện ông còn sống ra. Ông chọn đi, còn có, đừng nghĩ giết chết tôi. Bạn tôi biết tôi ở chỗ này, mà tôi đã quay video ông. Vậy thì ông sẽ bị lộ. Cô không nói chuyện ông cụ Hạ với Lục Ngôn Sâm. Nhưng trước khi cô gặp ông cụ Hạ thì đã gửi cho anh ta một video. Nói nếu cô xảy ra chuyện thì anh ta đăng video lên mạng. Ông cụ Hạ bị cô chọc tức. Nhưng lại lo lắng chuyện mình còn sống bị lộ ra. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng nói xin lỗi Hạ Vũ Hào. Sắc mặt Hướng Thu Vân mới dịu đi. Ông có cách gì làm cho Hạ Vũ Hào chú ý sức khỏe không? Đương nhiên là có. Ông cụ Hạ vẫn còn tức giận nên nói. Chỉ cần cô nói ra thân phận của mình, sau đó nói ra manh mối, đến lúc đó vấn đề của nhà họ Hạ và Vũ Hào sẽ được giải quyết. Nhưng cô phải mạo hiểm bị nhân vật lớn kia giết chết mà thôi. Cách này không thể được, không chỉ liên quan đến sự an toàn của Hướng Thu Vân, mà người kia có thể dùng cô uy hiếp Hạ Vũ Hào. Cô nhíu mày đang muốn nói chuyện. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Hai vệ sĩ lập tức mang theo ông cụ Hạ trốn trong nhà vệ sinh. Lúc cửa nhà vệ sinh đóng lại thì cửa phòng bệnh mở ra. Lục Ngôn Sâm đi đến. Bác sĩ Lý. Lục Ngôn Sâm nhìn thấy bác sĩ Lý chuyên điều trị ung thư ở chỗ này thì nhướng mày. Bác sĩ Lý không quá tự nhiên chào hỏi anh ta. Đang suy nghĩ phải giải thích lý do mình ở đây thì nghe Hướng Thu Vân nói ra. Bác sĩ Lý, ông đi trước đi. Được, bác sĩ Lý dừng một chút. Sau đó mang theo y tá ra ngoài. Mấy vệ sĩ vẫn ở đó. Cách Trương,